Xin chào bạn. Xin vui mừng được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 181 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trận chiến giữa Cơ Thường Lan cùng với cả Diệp Viễn vẫn đang diễn ra rất là gay cấn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 181 có tựa đề Nộ Kiếm Hỏa Liên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Này, nói đến thiên tài, trên đời này cũng không chỉ có một mình người đâu. Mấy năm nay, sư huynh ta cũng không có rảnh rỗi. Điệp huyết phi kiếm này dùng hợp với huyết đạo vô thượng của ma tộc và kiếm đạo của nhân tộc. Xét về uy lực, không còn yếu hơn những cường giả như là thập đại thần vương đâu. Cơ Thường Lan cười nhẹ. Diệp Viễn cảm nhận được những huyết kiếm này giống như là đạn đại bác. Cho dù là dùng hết sức, hắn vẫn bị đánh trọng thương. Khả năng phòng thủ của Diệp Viễn quả thực là không thể nào tin được. Người đừng có lãng phí thời gian. Người cho rằng ta sẽ cho người cơ hội hít thở sao? Hiện tại sư huynh ta sẽ tiễn người về đoàn tụ với phụ thần người ở dưới suối vàng. Cơ Tường Lan đột nhiên trở nên hung tợn. Hắn ta chém ra thần kiếm, chém thần kiếm vào lòng bàn tay, máu lập tức phún ra. Điệp huyết phi kiếm. Một lần nữa, vô số những huyết kiếm lại xẹt qua không trung cùng với những tiếng vù vù. Một nhát này, Diệp Viễn đã không thể nào tránh khỏi. Bỗng nhiên, biểu hiện trên gương mặt của Cơ Thường Lan trở nên cực kỳ là phấn khích. Trước mặt Diệp Viễn xuất hiện một cái mai rùa lớn bằng người. Huyền pháp thánh quỷ xác. Huyết kiếm vốn là vô cùng ác liệt, đâm vào bên trong trên cái mai rùa, ngay cả đến bọt sóng cũng không thể nào phun ra. Hai mắt của Cơ Thường Lan trợn tròn. Thế nhưng hắn ta không thể nào tin vào những gì mà mình đã thấy. Lại một đợt điệp huyết phi kiếm. Tuy nhiên vẫn là không có gợn lên cái bọt sóng gì. Sau huyền pháp thánh quỷ xác, Diệp Viễn tranh thủ thời gian để mà khôi phục lại nguyên khí, cùng với thể lực thể chất tăng lên. Bá lòng tái sinh quyết của Diệp Viễn đã được tu luyện đến giai đoạn cuối của tầng 9. Hiện tại khả năng phục hồi là rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, dược tính của đan dược huyền gia khi trước vẫn còn chưa hết. Huyền pháp thánh quỷ xác cũng đủ để ngăn cản giúp hắn khôi phục lại một chút sức lực. Cơ Thường Lan như chợt nhớ ra điều gì, vô cùng kinh ngạc nói. Đây lẽ nào chính là bảo vật thất truyền của tộc Huyền Vũ, huyền pháp thánh quỷ xác? Chết tiệt, cơ duyên của cái tên tiểu tử này đúng là nghịch thiệt. Nghĩ xong, vẻ mặt của Cơ Thường Lan lạnh xuống. Không được. Không có được để cho hắn khôi phục lại thực lực. Nếu không thì hậu quả sẽ khó mà lường. Theo bản năng, Cơ Thường Lan cảm nhận thấy mối đe dọa. Đột nhiên, cơ thể của hắn bị bao phủ bởi một luồng hắc khí. Ma khí cuồng bạo đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cơ Thường Lan lại cắt lòng bàn tay của mình một lần nữa. Và sau đó bôi máu của mình lên thần kiếm. Thần kiếm này tạo ra một cơn chấn động dữ dội. Có vẻ như không cam lòng. Cơ Thường Lan cười gằn một tiếng. Có thể làm ảo giáp cho bổn tọa, đó là vinh dự của người rồi. Mà diễm ngút trời, trấn áp cho ta. Một luồng hắc khí lập tức bao lấy thần kiếm. Thần kiếm dù không cam lòng, thế nhưng cũng bị trấn áp. Ma khí của Cơ Thường Lan tinh khiết hơn vô số lần so với ma tộc bình thường. Thậm chí cũng không thua kém bao nhiêu so với ma thần già làm. Cơ Thường Lan gầm lên một tiếng, khi thế cả người đột nhiên tăng vọt. Cơ bắp bùng nổ, khiến cho bùng hết quần áo của hắn ta. Khuôn mặt của hắn ta cũng trở nên cực kỳ là gớm ghiếc. Cả người giống như là dã thú. Cơ Thành Vân, ta muốn nhìn xem, mai rùa của người có thể là chống cự được bao lâu. Thị huyết ma kiếm. Bóng sáng của Cơ Thường Lan đột nhiên biến mất giữa hư không. Ngay sau đó thì một tiếng động lớn truyền đến. Một tiếng nổ dữ dội ngay ở phía bên trên huyền pháp thánh quy sắc. Một làn sóng dao động năng lượng khủng khiếp, từng lớp gợn sóng, làm rung chuyển nhà cửa và núi non, toàn bộ dược vương điện thành một đống tro bụi. Mức độ tác động này gần như là giới hạn mà cường giả thần vương có thể đạt đến. Cơ thần làn biết huyền pháp thánh quy sắc này hẳn không có phải là do Diệp Phiến thúc giục, chắc chắn là pháp bảo dùng một lần. Chỉ cần tiếp tục tấn công, hắn ta có thể đẩy nhanh việc tiêu hao huyền pháp thánh quy sắc, từ đó giảm bớt thời gian hồi phục của Diệp Phiến. Cả hai đều đang chạy đua với thời gian. Ở bên trong huyền pháp thánh quy sắc, Diệp Phiến đứng lặng người, như thể mọi thứ ở thế giới bên ngoài không có liên quan gì đến hắn ta. Một lát trước, trên một khoảng trống của Hạo Thiên Tháp, có 1.000 ngọn lửa nhỏ giống hệt nhau đang đứng xếp hàng. Nhìn kỹ mới thấy, những ngọn lửa này lại có hình dạng khác nhau. Một số đang ngồi khoanh chân, một số khác thì đang đùa với ngọn lửa trong lòng bàn tay, còn một số thì đang thiền định, mà một số thậm chí đang giao thủ. Trên đài cao, Tiểu Hòa hai mắt khẽ nhắm, khoanh chân ngồi, dường như đang lĩnh hội điều gì. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Tiểu Hòa, ta cần người trợ giúp. Đây chính là giọng nói của Diệp Viễn. Tiểu Hòa mở to mắt, đáp, được rồi, đại ca, ta tới ngay. Nói xong, toàn thân của hắn chấn động lên, 1.000.000 tiểu hỏa phần thân biến thành từng đạo lưu quang, trực tiếp dùng nhập vào bên trong cơ thể hắn. Tiểu hỏa lại nhắm mắt lại, hắn đang tiêu hóa cảm ngộ của 1.000.000 tiểu hỏa này. Sau chừng khoảng 100 nhịp thở, tiểu hỏa từ từ mở mắt ra, trong mắt hiện lên thần quang. Ở bên cạnh, Long đang nói, thế nào rồi? Tiểu hỏa cười khúc khích, nói, tầng 1 là đã nhập môn. Lòng đang sửng sốt, kinh ngạc. Sao nhanh đến như vậy? Tiêu Hòa gật đầu. Ta vốn là hỏa linh chi thể trời sinh. Cảm ngộ hỏa chi bản nguyên chi lực, có thể nói là làm chơi ăn thật. Pháp tắc thần đạo thì chẳng khó, thế nhưng đối với ta hiện tại, điều đó không có nằm ngoài tầm tay. Điều quan trọng là phương pháp mà đại ca nghĩ ra thật đúng là quá thiên tài. Lòng đang thở dài. Ta thật không biết đầu tiên là đầu của cái tên tiểu tử kia phát triển thế nào. Phương pháp tu luyện này mà hắn còn có thể nghĩ ra. Dùng phân thân tới tu luyện công pháp, sau đó thì tập hợp trên cơ thể. Điều này tương đương với 1.000 tiểu hòa cùng lúc tu luyện. Tuy rằng hiệu quả không có bằng một mình tu luyện, thế nhưng một khi mà tập hợp được những phân thân này lại, hiệu quả còn nhanh gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần tốc độ tu luyện của bản thân. Sau khi Diệp Viễn lấy được linh trá cửu dương thần quyết từ đăng quân, hắn đột nhiên trở nên kỳ quái và truyền công pháp này cho tiểu hỏa. Nguyên hỏa vốn là sinh ra trong trời đất, tinh đan hỏa liên cũng là giống tinh thần của trời đất. Với cảnh giới hiện tại của tiểu hỏa, hắn muốn lĩnh ngộ được linh trá cửu dương thần quyết thật sự là phải mất một thời gian dài. Và lúc này, cấp độ đầu tiên của trường thần đạo, linh trá cửu dương thần quyết của tiểu hòa đã nhập môn. Xét về thực lực, hắn đã mạnh hơn nhiều so với hư huyền đỉnh phong bình thường. Đại ca đúng là thiên tài, tiền bối, ta ra trợ giúp đại ca. Tiểu hòa nói với Long Đằng. Cơ thường làn giống như là một cỗ máy chiến đấu không có bao giờ nghỉ, dùng toàn lực công kích lên bắn phá huyền pháp thánh quỷ sắc. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, huyền pháp thánh quỷ sắc rung lắc ngày càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng thì dầm một tiếng, huyền pháp thánh quỷ sắc không còn chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp của hắn ta nữa, bị xáo động và bay đi. Cơ Thành Vân, giờ chết của người đã đến rồi. Nhìn thấy một màn này, cô thường làn phấn khích hét lên. Thế nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Viễn. Hai bóng sáng dường như là đã thương lượng từ trước và chuyển động gần như đồng bộ. Hai đạo đáng sợ của lực pháp tác thần đạo giống như là một đôi rồng phun ngọc lập tức phun ra. Nộ kiếm hòa liền. Hai phần thần đạo lực lượng pháp tác quấn quanh cùng một chỗ. Không đơn giản, chỉ là một cộng bội bằng hai. Tiểu Hỏa được sinh ra từ Tịnh Đan Hỏa Liên, mà Tịnh Đan Hỏa Liên thì lại gần như là một phần thân thể của Diệp Viễn. Giữa Diệp Viễn cùng với Tiểu Hỏa có thể nói là tâm ý tương thông. Hai người thi pháp, bước đi, hoàn toàn nhất trí. Hai loại pháp tác thần đạo chồng chất lên nhau, gia tăng lẫn nhau. Uy lực vươn xa không có phải là thứ mà chỉ một môn pháp tác thần đạo có thể so. Một kiếm này là mạnh ngoài sức tưởng tượng. Đồng tử của Cơ Thương Lan co lại muốn bỏ chạy, thế nhưng đã không còn kịp đổi chiều nữa. Keng một tiếng, trường kiếm của Cơ Thương Lan trực tiếp bị đánh bay đi, rời khỏi tay. Chu Tà thần kiếm hùng hằng chui vào bên trong thân thể của Cơ Thương Lan, phá hủy đi sinh cơ của hắn ta. Chu Tà thần kiếm vốn là vật khắc chế rất mạnh đối với tà vật. Pháp tác hệ hỏa của Tiểu Hỏa đồng thời cũng có thể là tinh lọc vạn vật trên thế gian. Một kiếm này gần như là hủy diệt đi Cơ Thương Lan. Trong nháy mắt, khi mà Chu Tà thần kiếm đâm vào thân thể Cơ Thương Lan, một đoàn hắc khí đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn ta bay đi, bỏ chạy. Tốc độ của đoàn hắc khí này rất nhanh, thế nhưng chỉ là ở trước mặt Diệp Viễn, có thể thi triển đại na gì, có nhanh đến mấy thì cũng là vô ích thôi. Muốn chạy sao? Diệp Viễn cười lạnh, nhảy mắt liền thi triển đại na gì. Đã không còn thân thể Cơ Thương Lan nữa, sao mà có thể so được với tốc độ của Diệp Viễn? Thuấn gì một cái chính là khoảng cách 2000 trượng. Hắc khí còn chưa chạy đi được quá xa thì lập tức đã bị Diệp Viễn chặn lại. 2 trượng, kiếm chỉ lãnh vực. Diệp Viễn đã khóa chặt lấy Cơ Thương Lan đang bỏ chạy. Lúc này, giáp xanh kiếm chỉ lĩnh vực tràn ngập những ngọn lửa màu trắng xanh. Từ xa nhìn lại, giống như là một quả cầu lửa. Mối thù giết trả, nỗi hận tàng thế. Tàng thế, người cảm thấy rằng ta sẽ để cho người chạy trốn sao? Giọng nói của Diệp Viễn giống như là truyền ra từ cựu u địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Mối hận hơn 20 năm, tất cả đều bạo phát trong một khắc này. Trong hơn 20 năm ngắn ngủi này, truyền Diệp Viễn ngày ngày đêm đêm nhớ nhung suy nghĩ, đó chính là việc báo thù rửa hận. Vì mục tiêu này, hắn có thể nói là cửu tử nhất sanh. Từ một đại thiếu gia vạn sự vô ưu, một lòng hướng đạo, biến thành một võ giả cường đại, dốc lòng tu luyện vươn lên, tình tu võ đạo. Sự biến chuyển trong đó không thể nói là không lớn. Hiện giờ, cuối cùng đã là gần ngay trước mặt. Thành Vân, người ta tốt xấu gì cũng là từng là sư huynh đệ. Hơn nữa, ta cũng không có hề giết đệ muội, nàng ta vẫn chưa chết. Thật ra, Cơ Thường Lan cũng không biết Nguyễn Mộng Ly đã chết hay chưa. Nhưng bây giờ, vì mạng sống, hắn đương nhiên là sẽ phải. Một bậc chắc chắn là không chết. Chỉ có như vậy, thì hắn mới có cơ hội sống. Quả nhiên, Diệp Viễn nghe được lời này, nét mặt không có khỏi thay đổi, nói: Lì nhì, nàng ở đâu? Người thả ta ra trước. Nếu như không, người sẽ không có được gặp lại nàng ta đâu. Cơ Thường Lan uy hiếp. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh. Người cảm thấy là người có tư cách có kẻ mặc cả với ta sao? Sao lại không có tư cách chứ? Sư đệ tốt của ta, ta quá hiểu người. Ta biết người nhất định là sẽ thả ta đi, đúng không? Ngay cả những đồng môn ma hóa ngày xưa, người cũng không nỡ xuống tay. Chẳng lẽ là người sẽ vì người mình yêu mà giết ta sao? Cơ Thường Lan tỏ vẻ chắc chắn, bởi vì hắn quá hiểu Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể thừa nhận vị hôn thê Nguyễn Mộng Ly, chứng tỏ là đã yêu Nguyễn Mộng Ly sâu đậm. Lời tình cách trọng tình trọng nghĩa của Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ không dám hạ sát thủ với mình. Đây chính là quả cân cuối cùng của hắn ta, cũng là quả cân nặng nề nhất. Bởi vì Diệp Viễn nhất định là sẽ phải ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ. Người cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời người nói sao? Nếu như mà trong tay của người có lì nhì, thì người sẽ chờ tới bây giờ sao? Diệp Viễn cũng không dễ lừa gạt, cười lạnh. Cơ Thường Lan lại không chút nào hoang mang, nói: Người cảm thấy ta bắt được tiểu nhân đầu Nguyệt Gia kia thì sẽ giấu nàng ta ở đâu chứ? Với ta mà nói, nàng ta không có đơn giản chỉ là tấm kim bài miễn tử. Thiền mệnh chi tử muốn phá được mệnh của người, nhai đầu Nguyệt Gia kia chính là điểm mấu chốt. Khi trước ta cố ý truyền tin nàng ta đã chết, chính là để cho người nhập mà. Không ngờ, người lại có thể vượt qua. Thế nhưng bây giờ, nàng ta chính là tấm kim bài miễn tử của ta. Nếu như không tin, người cứu ra tay đi. Người sẽ trở thành hùng thủ gián tiếp hại chết nàng ta. Diệp Viễn vậy mà chần chờ. Cho dù là hắn hoàn toàn không tin lời của Cơ Thường Lan, thế nhưng cũng không dám mạo hiểm. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, Diệp Viễn cũng không thể nào lấy sinh mạng của Nguyệt Mộng Ly ra để mà làm tiền đặt cược. Loại chuyện này Diệp Viễn hắn không làm được. Nếu như Nguyệt Mộng Ly bởi vì hắn mà chết, cho dù là có báo được đại thù thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Cơ Thường Lan nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Viễn, không khỏi vui vẻ trong lòng, rèn sắt ngay khi còn nóng, nói: Người không có cần phải nghi ngờ đâu. Lấy thực lực của nhà đầu kia, người cảm thấy nàng ta có thể tránh được vây quét của ta sao? Người đã thấy thực lực của Huyết Vũ rồi, người nghĩ nhà đầu Nguyệt già kia có thể là chạy thoát khỏi tay của hắn sao? Diệp Viễn cau mày. Lúc này đây, hắn thật sự là đã dao động. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là Ly Nhi có tiến bộ thần tốc, cũng không có thể nào là đối thủ của Huyết Vũ. Cứ như vậy, khả năng theo như lời của Cơ Thường Lan nói thì lại càng cao hơn. Thả người cũng được thôi. Thế nhưng ta muốn nhìn thấy Ly Nhi. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Cơ Thường Lan lạnh nhạt đáp. Nhà đầu Nguyệt gia kia đã bị áp giải tới Thần Vũ Điện rồi. Thân thể của ta bị hủy, chắc chắn là Thần Vũ Điện đã biết rồi. Nếu như mà trong vòng 3 ngày ta không có quay lại, nhà đầu Nguyệt gia kia chắc chắn là sẽ phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Người không có cơ hội lựa chọn. Cơ Thường Lan ba hoa trích chòe, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn vốn vô cùng xảo trá, dù là Diệp Viễn cũng là khó nhìn ra sơ hở. Cuối cùng, Diệp Viễn chậm rãi mở ra kiếm chỉ lãnh vực, ngọn lửa trắng xanh rung động lòng người kia cũng tắt dần. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Cơ Thường Lan mừng rỡ, nhưng ngoài mặt thì lại không có thể hiện ra một chút nào dao động. Sư đệ tốt của ta, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Cơ Thường Lan đắc ý cười lớn, đoàn ác khí kia hóa thành một tia sáng bay vọt về phía chân trời. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp từ một hướng khác dần xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Viễn. Viễn ca, huynh không sao chứ? Bóng người này không phải là ai khác, chính là Nguyệt Mộng Ly phong trần mệt mỏi đuổi đến. Người hiểu biết người nhất trên đời là địch nhân của người, ngoài ra còn có người yêu của người nữa. Nhìn thấy thảm trạng của Minh Nguyệt Thành cùng với Hạo Nhật Thành, Nguyệt Mộng Ly lập tức hiểu được chắc chắn là Diệp Viễn sẽ chạy đến tìm Cơ Thường Lan báo thù. Trong tình huống như vậy, Diệp Viễn gần như là không có khả năng lựa chọn thứ hai. Cho nên, Nguyệt Mộng Ly đã chạy không ngừng nghỉ tới đây. Gần như là cùng thời gian, Diệp Viễn và Cơ Thường Lan đều phát hiện ra Nguyệt Mộng Ly. Cơ Thường Lan sợ tới mức bảy hồn xuất khiếu, thúc giục ma khí lên tới cực điểm, muốn thoát ra khỏi tầm ngắm của Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng là cả người chấn động lên, gần như là không cần nghĩ ngợi gì, nổ kiếm hỏa liền chợt tung ra. Một luồng kiếm khí trắng xám kết thành một đóa hoa sen, liền xé toạc không gian, bay thẳng về phía Cơ Thường Lan. Cơ Thường Lan cho dù là có nhanh cũng đâu thể nào nhanh bằng kiếm khí phá không mà đến. Cổ Thành Vân, người sẽ không có kết cục tốt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra khắp toàn bộ trời cao, dần dần lại biến thành hư vô. Kiếm khí quần quận từ chú tà kiếm cùng với năng lực tinh lọc của Tịnh Đàn Thánh Hỏa đã trực tiếp thiêu rụi đi đám hắc khí kia tới tận cùng. Cơ Thường Lan đã từng không ai bị nổi, cuối cùng thì lại chết ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm thấy giống như là lỗ chân lồng trên toàn thân đều mở ra, vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tảng đá lớn đè ép trong lòng quán ta 20 năm cũng bị đập nát. Giết Cơ Thường Lan chính là một đáp án cho bản thân hắn, cũng là một đáp án cho người phụ thân đã dùng tính mạng đến bảo vệ hắn ta. Trên con đường này có biết bao nhiêu những chông gai thử thách, may mà cuối cùng thì hắn cũng đã hoàn thành. Như đúng như phụ thân Cơ Chính Dương nói, Cơ Thường Lan chỉ là một quân cờ bị đẩy lên sàn đấu, còn kẻ thật sự điều khiển ở phía sau chính là Thiên Ma Thần Ca Nặc. Chuyến đi đến Dược Vương Điện lần này đã giúp cho Diệp Viễn biết một vài tin tức có liên quan đến ma thần Ca Nặc. Mặc dù chỉ là một chút, thế nhưng thứ khiến cho Diệp Viễn quan tâm nhất chính là rốt cuộc cái tông môn thần bí Thần Vũ Điện kia ở đâu. Ma thần Ca Nặc sắp xuất thế rồi, nếu như không thể nào tìm thấy Ca Nặc trước lúc đó và đả thương hắn, thậm chí là giết chết hắn, vậy thì hậu quả sẽ khó mà lường. Những thủ đoạn của Ca Nặc cho tới bây giờ đều khó bề tưởng tượng. Kẻ đối thủ này còn đáng sợ gấp trăm lần so với Cơ Thương Lan. Dù sao, đó cũng là sự tồn tại quy khư thần cảnh, có thể là so sánh với Tuyệt Thiên Đạo Nhân, trừ khi hắn có thể đột phá đến thần cảnh. Nhưng đây lại là một cái nhiệm vụ bất khả thi. Viễn ca, Nguyệt Mộng Ly lúc này chạy đến trước mặt Diệp Viễn, vẻ mặt vô cùng kích động. Nhìn thấy Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn hết sức vui mừng. Ly Nhi, nàng không sao là tốt rồi. Diệp Viễn kéo Ly Nhi vào trong lòng và nói đầy chân tình. Diệp Viễn rất ít khi bộc lộ tình cảm của mình. Đối với hắn, Ly Nhi quả thật chính là một người vô cùng đặc biệt. Cho dù là Mộ Linh Tuyết thì cũng chưa từng được Diệp Viễn đối xử như vậy. Nguyệt Mộng Ly bị Diệp Viễn ôm vào ngực. Nàng nhìn thấy Diệp Viễn thể hiện tấm chân tình của mình thì rất vui vẻ, trái tim đập thình thịch. Đi theo Diệp Viễn đã lâu, Nguyệt Mộng Ly biết rất rõ những áp lực đang đè nặng trên vai của hắn. Đối với một người đã trọng sinh như Diệp Viễn mà nói, Diệp Vương Điện chính là một con quái vật khổng lồ. Từ một thiếu niên dưới hạ giới không một chút nào nền móng, cho đến khi trở thành một cường giả thần vực giống như bây giờ, chỉ có Nguyệt Mộng Ly đã hiểu rõ hắn phải vất vả, nỗ lực như thế nào. Nếu như chỉ với thân phận của Diệp Viễn thì có thể nói nàng là người đã nhìn Diệp Viễn trưởng thành. Hiện tại Diệp Viễn đã chính tay giết chết Cơ Thường Lan, cuối cùng thì cũng đã dỡ bỏ được gánh nặng trên vai. Hơn nữa, hắn còn thấy dưới tình huống khó khăn mà nàng vẫn không sao, cho nên mới để lộ ra tình cảm của mình như vậy. Viễn ca, chúc mừng huynh đã báo được thù. Mấy năm nay huynh đã khổ cực rồi. Chính Dương Tử Đại Nhân ở trên trời có linh thiêng, hẳn là ngài ấy sẽ cảm thấy rất an ủi. Nguyệt Mộng Ly dịu dàng nói. Diệp Viễn đang ôm Nguyệt Mộng Ly, nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng của hắn cũng là khẽ dao động, nước mắt tuôn rơi. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau thương. Việc Cơ Thường Lan phản bội đã từng khiến cho Diệp Viễn phẫn nộ và không hiểu nổi. Bây giờ trần tướng đã bị phơi bày, Cơ Thường Lan đúng là nội ứng của ma tộc. Nhưng cho dù là như thế nào thì hắn cũng đã từng là sư huynh đệ với người, với cánh người của ma tộc này đến mấy trăm năm. Tâm tình lúc này của Diệp Viễn không thể nào nói là không phức tạp. Một hồi lâu sau, tâm trạng của Diệp Viễn mới dần ổn định trở lại. Lúc này hắn lại quay về là một Diệp Viễn phân đạm phong khinh, nhưng sự quan tâm của hắn dành cho Nguyệt Mộng Ly vẫn không một chút nào giảm bớt. Ly Nhi, ta cứ tưởng rằng... Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Nguyệt Mộng Ly cũng trở nên buồn bã. Dù sao thì Nguyệt già đã là thương vong vô cùng nặng nề ở trong biến cố này, thậm chí có suýt chút nữa thì toàn quân bị diệt. Nguyệt Mộng Ly liền kể lại sự tình, tình hình về sự thay đổi của Minh Nguyệt Thành ngày hôm đó cùng với những chuyện sau này. Diệp Viễn nghe thấy thế cũng thầm nói là thật may mắn. Hắn không ngờ tiên thiên chiến hồn chi thể lại mạnh đến như vậy. Bọn chúng nói huynh sẽ rơi vào ma đạo, trên đường tới đây Lì Nhì rất lo lắng. Người Bộng Ly vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Viễn cười. Bọn chúng nói không sai đâu, chỉ một chút nữa thôi thì ngay cả nàng ta cũng không nhận ra. Người Bộng Ly khẽ giật mình, giờ nàng mới nhận ra hóa ra Tôn Mạn không còn nói láo. Không ngờ sự thay đổi của Minh Nguyệt Thành lại mang đến sự nguy hiểm cho Diệp Viễn như vậy. Nhìn thấy sáng vẻ khổ sở của Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn cười. Nha đầu, nàng bày ra cái vẻ mặt đó làm gì? Chẳng lẽ là ta ngu xuẩn tới mức trách bông nàng chuyện đó hay sao? Cơ Thử Lan và ta quá hiểu rõ đối phương, cho nên hắn ta mới có thể dùng cái thủ đoạn bị ổi như vậy đến kích thích ta nhập ma. Đang nói chuyện, Diệp Viễn chợt nhíu mày. Nguyên Bạo Ly phát hiện ra Diệp Viễn có điểm gì đó khác thường. Còn tưởng rằng lúc nãy là Diệp Viễn chiến đấu để lại di chứng, thì vội vàng hỏi. Huynh làm sao vậy? Diệp Viễn lắc đầu, nói. Không sao. Chỉ là muội đã không sao rồi. Thế nhưng tại sao trong lòng của ta vẫn còn bị một lớp bóng mờ che phủ? Liệu có phải là vì chuyện của ma tộc không? Diệp Viễn lắc đầu. Muội không biết thôi. Ta đã lĩnh ngộ được tâm huyết lai triều. Tuy rằng chuyện của ma tộc nghiêm trọng, thế nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho tâm huyết lai triều sinh ra phản ứng. Sở dĩ ta có thể chạy tới Minh Nguyệt Thành cũng là vì nổi tâm huyết lai triều lên. Nhưng mà bây giờ Cơ Thần Lan đã chết, Ly Nhi vẫn bình yên vô sự. Theo lý thuyết thì hẳn là tâm huyết lai triều đã được giải trừ rồi mới đúng. Thế nhưng bóng mờ ở trong lòng Diệp Phiến vẫn không hề tàn đi. Không được rồi, chúng ta mau quay về xem thử. Diệp Viễn nóng lòng nói. Sau nửa tháng, lúc mấy người Ngao Khiên nhìn thấy Diệp Viễn, rốt cuộc thì tảng đá lớn trong lòng của bọn họ cũng buông xuống. Thiếu gia, cuối cùng thì người cũng đã về rồi. Lục Nhi nhìn thấy là Diệp Viễn, tâm tình trở nên kích động, lập tức nhào tới trong ngực Diệp Viễn. Lý Nhi biết quan hệ của Diệp Viễn cùng với Lục Nhi, nhìn ở góc độ thì thậm chí còn thân thiết với hắn hơn cả nàng. Mà tính tình của Lục Nhi rất lãnh đạm, đương nhiên là sẽ không có suy nghĩ gì dư thừa. Ngược lại, người Mộng Ly lại vô cùng cảm kích Lục Nhi. Nếu như không phải nhờ có Lục Nhi, e rằng Diệp Phiến đã nhập ma từ lâu. Đại nhân, may mắn là người không sao. Mấy ngày hôm nay chúng ta lo lắng sắp chết rồi. Ngao Khiên tiến lên nói. Những người Nguyệt Gia còn sót lại đã về đến Long Tộc dưới sự dẫn đầu của Võ Là. Buông Lục Nhi ra, Diệp Viễn quét mắt nhìn tất cả mọi người, lông mày nhíu lại. Những người hắn quen và quan tâm đều ở đây, không thiếu một ai. Thậm chí ngay cả mấy người Nguyệt Gia giữ thân thiết với hắn như là Nguyệt Kiếm Thù, Nguyệt Linh Ngữ cũng không có bị tổn hại gì. Vậy thì tại sao tâm huyết lai triều của hắn dâng lên ám chỉ điều gì? Nơi này không có phát sinh ra chuyện gì chứ? Diệp Viễn nói một câu khiến cho tất cả mọi người không hiểu gì. Ngạc Hiền sững sờ. Không có gì. Chúng ta vẫn luôn chờ bên trong Long Tộc như là lời của ngài phân phó. Sau đó thì Võ Là cũng dẫn theo cả Nguyệt Thành chủ tới. Sau đó thì vẫn là gió êm sóng lặng thôi. Nghe thấy Ngạo Khiên nói như vậy, trong lòng Diệp Phiến chờ dâng lên một nỗi buồn bực không tên. Thế nhưng lại không thể nào tìm thấy nguyên nhân gây phiền não. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như là sắp đổ tung. Nghe Bộng Ly tiến lên, khẽ nắm tay Diệp Viễn, an ủi. Nếu như tất cả mọi người đều đã bình an vô sự, thì có lẽ là còn có nguyên nhân nào khác. Đến đầu thì hay đến đó. Hai ngày nay, huynh ổn định lại tinh thần, rồi ngẫm lại xem. Không chừng là sẽ có thu hoạch gì đó cũng nên. Nghe thấy nàng nói như vậy, lúc này trong lòng của Diệp Viễn mới hơi bình tĩnh trở lại. Hắn thở dài. Ai, cũng chỉ đành như vậy. Này, các người nghe nói gì chưa? Thì trong vòng một đêm, Diệp Vương Điện đã bị nhổ cỏ tận gốc, hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ. Không thể nào, khi trước tông chủ Thiên Kiếm Tông tự mình xuất mã, cường giả Hư Huyền dốc toàn bộ lực lượng ra, thế nhưng lại vẫn là thất bại thảm hại. Thiên Kiếm Tông mà còn như vậy thì làm gì có ai có thể làm được? Chẳng lẽ là Định Thiên Thần Vương tự mình xuất thủ sao? Này, cái tên quê mùa, Thiên Cơ Lâu đã có tin tức rồi, chính là sư đệ của Cơ Thường Lan, Thanh Hoàng Tử làm đó. Với lại, hắn gần như là đã giết hết toàn bộ cao thủ của Dược Vương Điện, chính Cơ Thường Lan cũng chết ở dưới kiếm của Cơ Thành Vân. Cái gì? Từ lâu đã nghe nói rằng võ đạo của Cơ Thành Vân rất mạnh. Thế nhưng mà mạnh đến mức như vậy có phải là quá vô lý rồi không? Thì trong vòng có hơn 20 năm ngắn ngủi mà đã phát triển từ một võ giả hạ giới thành một cường giả đáng sợ như vậy. Nói thật thì, lúc mới nghe thấy tin tức này ta cũng không tin. Nhưng mà tin tức của Thiên Cơ Lâu chưa có bao giờ sai. Chỉ e thực lực của Cơ Thành Vân đã đạt đến mức độ cao nhất của cảnh giới Hư Huyền. Hắn đã tới rất gần đến cảnh giới của Thập Đại Thần Vương. Những lời đàm tiếu như thế này diễn ra ở khắp các ngóc ngách của thần vực. Việc một đại siêu cấp thánh địa bị hủy đi chắc chắn là một cái việc lớn, gây ra kinh thiên động địa tại thần vực. Trước đó, việc Thiên Kiếm Tông gần như đã bị hủy đi, tạo thêm đề tài bàn tán cho tất cả mọi người. Nay Dược Vương Điện bị hủy, hiển nhiên là càng có chủ đề đàm tiếu. Trong lúc nhất thời, đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi giữa những võ giả. Chỉ là cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai ý thức được rằng Diệp Viễn đã giúp bọn họ dọn sạch một khối u ác tính như thế nào. Nếu như cứ để mặc cho cái khối u này phát triển tiếp, vậy thì toàn bộ thần vực sẽ bị nuốt chừng. Những võ giả này vẫn sống ở trong thế giới của mình như cũ. Thế nhưng nửa tháng sau, chuyện Diệp Viễn hủy diệt đi Dược Vương Điện đã bị một quả bom nặng ký khác thay thế. Thiên Cơ Tháp đã tuyên bố ra một tin tức còn muốn nóng hổi hơn. Một tháng sau, thập đại thần vương thời kỳ mới sẽ được đưa ra tại Thánh Thành. Mà Thiên Cơ Tháp có tung ra tin tức phong phanh là thập đại thần vương lần này sẽ có tân tấn cường giả và sẽ trấn áp thập đại thần vương ban đầu. Về phần có mấy người mới, vậy thì Thiên Cơ Tháp lại dự kiến như bừng. Cái chủ đề này thậm chí còn khiến cho người ta điên cuồng hơn cả chuyện Diệp Viễn diệt đi Dược Vương Điện. Có thể nhận thấy, hành động này của Thiên Cơ Tháp mang hàm ý rằng lần này, thứ hạng của thập đại thần vương chắc chắn là sẽ thay đổi, không hề nhỏ. Phải biết rằng, 2000 năm trước, Thiên Cơ Tháp đã tuyên bố thập đại thần vương thời kỳ thứ nhất. Từ đó về sau, ngoài sự buôn bán tin tức ra, thì Thiên Cơ Tháp không có thể thay đổi xếp hạng giữa những thần vương. Thập đại thần vương gần như là đã trở thành người mạnh nhất thần vực và có địa vị vững như là Thái Sơn. Cho tới hôm nay, rốt cuộc thì bố cục này đã bị phá vỡ. Liệu giữa người mới gia nhập và thập đại thần vương có dấy lên một trận quyết chiến liên quan tới vị trí không? Mấy người thập đại thần vương cũ liệu có khiêu chiến với thập đại thần vương mới hay không? Liệu rằng thứ hạng của thập đại thần vương có thay đổi không? Một loạt những thắc mắc đã trở thành những chủ đề nhiệt nghị bàn tán khắp nơi, nhất là ở tại Thánh Thành. Chuyện này được đàm tiếu vô cùng huyền não, gần như đầu đầu cũng đang bàn tán chuyện này. Các người thử nói xem liệu ai sẽ gia nhập vào thập đại thần vương. Nếu mà nói tới người mới để lộ ra tài nghệ gần đây nhất thì ta cảm thấy hẳn chính là Cơ Thành Vân. Hắn đã một thân một mình hủy đi Dược Vương Điện, tự cao tự đại đó. Bàn về thực lực thì hẳn là hắn đã đủ để sánh ngang cùng với thập đại thần vương. Ta cũng cảm thấy chưa chắc. Đúng là hắn đã hủy được Dược Vương Điện, thế nhưng mà dù sao thì căn cơ của Cơ Thành Vân vẫn là quá kém. Không một ai biết được hắn đã hủy diệt Dược Vương Điện bằng cách nào. Không phải là cạnh hắn có rất nhiều những cường giả hư huyền sao? Nghe nói là ở Ninh Dương Thành có một cường giả hư huyền đỉnh phong đi theo hắn. Chỉ e cái việc hủy đi Dược Vương Điện phần lớn là do nhờ có người này làm. Ngoài trừ Cơ Thành Vân thì ta cảm thấy chỉ có thể là một vài cường giả của những thế gia ẩn cư. Tứ đại thế gia như là Hứa, Hộ, Thẩm, Phương đã ẩn thế rất lâu rồi, cùng đến lúc nên xuất thế. Này, ngươi đừng có quên, trong thập đại thần vương thời kỳ đầu không có ai là con cháu thế gia hết. Bọn hắn đạt được cơ duyên nghịch thiên cho nên mới từ bỏ mọi thứ mà trở thành cường giả tuyệt thế. Người nói không có sai. Nói vậy thì lần tuyển chọn này của thập đại thần vương thật sự là không biết rõ đầu đuôi. Lúc này, Diệp Viễn đang ở tại yêu vực, chẳng có thèm quan tâm tới tin tức này. Đối với Diệp Viễn, thập đại thần vương gì đó cũng chỉ là hư danh. Trải qua hơn một nửa tháng tĩnh dưỡng, Diệp Viễn đã hồi phục lại từ trận chiến với Dược Vương Điện. Thời gian dần trôi, bóng ma trong lòng Diệp Viễn cũng đã dần buông lỏng cảnh giác. Dù sao thì những người liên quan tới hắn bây giờ vẫn khỏe mạnh, đứng trước mặt, không có bị thương tổn gì, như vậy cũng là đã đủ. Ngày hôm đó, Linh Trá Thần Vương đột nhiên đi tới Long Tộc. Đàng Quân vừa nhìn thấy Diệp Phiến thì cười mắng: cái tên tiểu tử này, người hành động thật là quá liều lĩnh. Thực lực hiện nay của Cơ Thường Lan đã không kém gì Vương Hoán Châu, thế mà người lại liều lĩnh một thân một mình chạy tới. Vương Hoán Châu mà Đàng Quân nhắc đến chính là Thiết Thường Thần Vương, xếp hạng cuối cùng trong thập đại thần vương. Hắn ta nói như vậy đủ để thấy hắn ta đánh giá thực lực của Cơ Thường Lan cao thế nào. Ánh mắt của Đàng Quân vẫn không có hề rời khỏi Diệp Viễn, giống như đây là lần đầu tiên quen biết. Hắn ta cảm thấy rất bất ngờ với việc Diệp Viễn có thể là tàn sát được toàn bộ Dược Vương Điện. Trước đây không lâu, lúc ở trước mặt Gia Cát Thành Hư, Diệp Viễn còn chẳng còn một chút sức lực nào để mà đánh trả. Chớp mắt, thực lực chém giết của Diệp Viễn đã có thể so sánh với Thập Đại Thần Vương. Dù chỉ là một tên đứng ở cuối cùng thì cũng đủ thấy Diệp Viễn tiến bộ một cách đáng sợ. Diệp Viễn cười. Không nói tới thâm cừu đại hận của ta cùng với hắn, chỉ mỗi chuyện hắn dám động tới Lý Nhi là đã đủ để cho hắn phải chết 10 lần rồi. Suy nghĩ của Diệp Viễn lúc đó rất đơn giản, chính là giết người. Hắn không thể nào nhẫn nại với kẻ thù này được nữa. Rồi lúc ấy hắn không có niềm tin tuyệt đối thì hắn cũng sẽ giết đến tận Dược Vương Điện. Đàng Quân cười. Bây giờ bên ngoài đang lan truyền tin tức lần này để có thể là đã tiến vào Thập Đại Thần Vương. Trông đệ có vẻ chẳng đắc chí một chút nào. Diệp Viễn nghe vậy cười. Chỉ là hư danh thôi. Cho dù ta không có vào Thập Đại Thần Vương thì cũng không có nghĩa là ta kém hơn Thập Đại Thần Vương. Đàng huynh, huynh nói là có đúng hay không? Đàng Quân cười gật đầu. Thật ra Thập Đại Thần Vương cũng chỉ là Thập Đại Thần Vương của nhân loại cương vực, chứ cũng không có thể nào đại diện cho thực lực thực thụ của thần vực được. Ít nhất thì yêu tộc còn có 3 kẻ mạnh, ngay cả ta cũng là không nằm chắc có thể là thắng trước bọn hắn. Hết tập 181. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi ở tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.